Cửu vực kiếm đế, chương 3030, pháp tắc tư chất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem dần dần biến mất phiêu miếu thế giới. Sở Phong Miên đều có một loại muốn đuổi kịp đi. Xông vào đến phiêu miếu thế giới bên trong. Cùng phiêu miếu công chủ một trận chiến ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá Sở Phong Miên vẫn là bình tĩnh lại, không có đi truy, phiếu miếu công chủ, dù sao thế nhưng là một vị tứ giai tiên đế, cho dù là tại một trận chiến này bên trên, Sở Phong Miên là chiếm lớn tiện nghi, đem phiếu miếu công chủ nhục thân đều cho trấn áp thôn phệ. Thậm chí là đem bản thể hắn đều bức cho lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên chân chính cùng phiếu miếu công chủ thực lực sai biệt. Lại là không có cái kia thật lớn. Vừa mới hắn cùng phiếu miếu công chủ bản thể. Phiếu miếu thế giới thần mang giao thủ một kiếm. Cũng là bộc phát ra hắn tất cả lực lượng. Mới miễn cưỡng có thể chống lại. Đối với bình thường tiên đế, giống như là phiếu miếu công chủ mà nói, bọn hắn hành tẩu tại cửu vực, đều chỉ có thể lấy nhục thân hóa thân tới hành tẩu. Trên thực tế có thể phát huy ra thực lực, vậy không đến chân chính 1/10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Sở Phong Miên, lại là có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Bởi vì hắn căn bản không có có thành tựu tiên đế. Hắn có thể đánh bại phiếu miếu công chủ. Bằng vào là kiến mộc. Kiến mộc mặc dù thành tựu tiên đế. Nhưng một mực liền tồn tại ở Sở Phong Miên trong thân thể. Có thể nói Sở Phong Miên hiện tại. Thì tương đương với là một vị giáng lâm bản thể thế giới tiên đế một dạng. Với lại hắn kiến mộc. Không quản là ở nơi nào. Đều hội cung cấp lực lượng. Với lại không có lấy bình thường tiên đế giáng lâm bản thể thế giới nguy hiểm. Tùy thời tùy khắc đều có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên đối với bình thường tiên đế nhục thân. Sở Phong Miên có nghiền ép ưu thế. Dù là hiện tại đối mặt một vị ngũ giai tiên đế nhục thân. Sở Phong Miên đều có thể đem đánh bại tự tin. Bất quá nếu là lục giai tiên đế nhục thân. Cái kia Sở Phong Miên liền chưa hẳn có thể tới đối kháng. Lục giai tiên đế. Đồng dạng là một cái đường ranh giới. So với tam giai tiên đế cùng tứ giai tiên đế ở giữa lực lượng chênh lệch còn muốn lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể bước vào lục giai tiên đế, nhưng đều là vô cùng cổ lão tồn tại. Chân chính cao giai tiên đế bên trong cường giả, tựa như là tinh linh thành chủ một dạng. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù nói là thực lực bảo hộ, nhưng là hắn vậy không có bao nhiêu tự tin. Có thể thắng từng lúc trước tinh linh thành chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Sở Phong Miên nhìn thấy tinh linh thành chủ thời điểm. Vẫn là tinh linh thành chủ thực lực nhất yếu thời điểm. Nhưng mặc dù như thế. Hắn vậy không có bao nhiêu tự tin. Bất quá ngũ giai một cái tiên đế nhục thân. Sở Phong Miên đã có tự tin có thể quét ngang hết thảy. Loại thực lực này đã coi như là có tư cách đứng tại ba đại thánh vực trên mặt bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu cái này Sở Phong Miên có thể cùng tiên đế bản thể giao thủ. Tựa như là phiếu miếu công chủ bản thể, phiếu miếu thế giới lực lượng, cơ hồ là hắn nhục thân gấp 10 lần. Nơi này là vô tận hư vô, vừa mới phiếu miếu công chủ giáng lâm bản thể thế giới. Vì xé rách vô tận hư vô, đều là không biết tiêu hao bao nhiêu lực lượng, mới đem phiêu miếu thế giới hàng lâm xuống. Hắn thực lực chân chính, muốn so lên Sở Phong Miên vừa mới giao thủ qua, còn kinh khủng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là Sở Phong Miên tùy tiện đuổi theo, thì tương đương với là một thân một mình xâm nhập đối phương hang ổ, cho nên suy nghĩ một chút. Sở Phong Miên vẫn là từ bỏ đuổi theo ý nghĩ. Mặc dù bây giờ Phiếu Miếu công chủ giáng lâm bản thể thế giới, chính là Sở Phong Miên oanh sát hắn tốt nhất cơ hội. Nhưng là Sở Phong Miên vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, mang cho Sở Phong Miên thu hoạch vậy đã đầy đủ to lớn. Làm hắn thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc hai đại pháp tắc, trực tiếp thành tựu đại thành. Hiện tại Sở Phong Miên đã là có 5 đạo đại thành pháp tắc. Nếu như hắn hiện tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới, nhảy lên ở giữa, liền có thể thành tựu một vị ngũ giai tiên đế. Đứng tại một thời đại này đỉnh phong, không chỉ là cái này một thời đại, cho dù là mấy cái thời đại trước đó tiên đế, cũng không bằng Sở Phong Miên. Chỉ có một ít kinh lịch qua không biết bao nhiêu cái thời đại lão cổ đồng, mới có thể có được vượt qua ngũ giai tiên đế lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế con đường, 3 vị trí đầu giai coi như dễ dàng. Nhưng là tiếp xuống từ tầng thứ 4 bắt đầu, chính là muốn tấn thăng một lần, đều vô cùng khó khăn. Một tên võ giả, cho dù là thiên tư tại cao, thế nhưng là bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, thích hợp lĩnh hội pháp tắc, cũng là có hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thích hợp lĩnh hội pháp tắc toàn bộ lĩnh hội đến đại thành cấp độ một khác. Đối với bọn hắn mà nói, đang muốn tiến thêm một bước, vậy coi như vô cùng khó khăn. Cần phải bỏ ra so với trước đó nhiều bên trên mấy chục lần đại giới, mới có thể tại lĩnh hội một đạo pháp tắc. Với lại theo lĩnh hội pháp tắc càng nhiều, cái này độ khó vậy hội tùy theo gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên võ giả, cho dù là đối với pháp tắc thiên tư tại cao, vậy nhiều nhất liền có là 3 loại pháp tắc thân thiện. Cho nên bình thường một thời đại thiên tư cao nhất tiên đế, tối đa cũng liền có thể thành tựu tam giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể có được 3 loại trở lên pháp tắc thân thiện võ giả, ít càng thêm ít, cho dù là vô số cái thời đại bên trong, đều khó mà đản sinh ra trong đó một vị. Sở Phong Miên chém giết Lâm Thiên Đế Tử, chính là một người trong số đó. Trên người Lâm Thiên Đế Tử, Sở Phong Miên lại là cảm thấy 4 loại lực lượng pháp tắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Thiên Đế Tử lại là đang trùng kích tứ giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một khi thành tựu tiên đế, cơ hồ là nhảy lên ở giữa, liền có thể bước vào tứ giai tiên đế. Đạt cho tới bây giờ Phiếu Miếu công chủ cấp độ, 4 loại pháp tắc lực tương tác, lệnh Lâm Thiên Đế Tử một khi là bước vào tiên đế con đường, liền muốn so với đại bộ phận tiên đế yếu lĩnh trước vô số cái thời đại tích lũy. Loại thiên tư này, tại tăng thêm Lâm Thiên Đế Tử đế huyết huyết mạch, vậy trách không được Phiêu Miếu thần cung, Lâm Thiên tiên đế đối với Lâm Thiên Đế Tử coi trọng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thiên tiên đế thậm chí là liền đem vì chính mình chuẩn bị độ ách phù thảo đều cho Lâm Thiên Đế Tử. Lâm Thiên Đế Tử một khi thành tựu tiên đế, hắn tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. So với Lâm Thiên Đế Tử, Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc tư chất lại là thấp hơn nhiều. Hắn ngay từ đầu lĩnh hội pháp tắc, đối với pháp tắc có chỗ thân hòa độ, cũng liền chỉ có lửa, nước, kim cái này 3 đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, còn là dựa vào lửa cháy chi võ thần huyết mạch, băng hỏa thần thể, mượn cái này một bộ hết sức lực, mới có lấy pháp tắc thân thiện. Về sau Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc, cũng là bởi vì tại huyết võ thế giới bên trong, đạt được huyết võ thế giới bản nguyên, mới lập tức đem không gian pháp tắc đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mộc chi pháp tắc, cũng là bởi vì kiến mộc, thổ chi pháp tắc, thì là bởi vì Sở Phong Miên ngưng tụ đằng xà huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như mất đi hết thảy cơ duyên lời nói, Sở Phong Miên có thể thân thiện pháp tắc, cũng chỉ có kim chi pháp tắc. Cho nên hắn tư chất, kỳ thật còn kém rất rất xa Lâm Thiên đế tử, thậm chí là so với bình thường thánh vực thiên tài, đều kém xa, nhưng là Sở Phong Miên bây giờ được cơ duyên, kiến mộc, hỏa chi võ thần huyết mạch, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, đủ loại này cơ duyên, đã là đủ để bù đắp Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc tư chất thấp vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí hắn hiện tại lĩnh hội pháp tắc tốc độ, muốn so lên mấy chục cái thời đại đến nay bất luận một vị nào tiên đế đều nhanh hơn. Lấy tiên tôn cảnh giới, lĩnh hội năm đạo pháp tắc đại thành, đây đã là mấy chục cái thời đại đến nay đều không có xuất hiện qua nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.